Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 703, dâu đen. Lão tử nhưng là muốn trở thành thế giới chi vương nam nhân. Tân thế giới, cuối cùng chi hải biên giới, nồng đậm sương mù bên trong, xám trắng chân trời dưới, vô cùng dữ tợn khủng bố cự hạm từ nơi này hải vực biên giới bên trong nhô ra góc cạnh. Một cái bóng người màu đen đứng ở đầu thuyền, vây quanh hai tay, đen kịt sắc mặt cơ hồ cùng hơi hòa làm một thể. Lại một lần nữa nhìn thấy mảnh này quen thuộc hải vực về sau, rốt cục nhịn không được đắc ý cười ha ha. Tặc ha ha ha, thuộc về hải tặc hắc ám thời đại rốt cục liền muốn đến. Như là cười mệt mỏi, dâu đen trầm xuống thanh âm nói. Lão cha, ngươi hẳn là không nghĩ đến đi. Trở thành hải tặc vương người, không phải ngươi xem trọng ấy, cũng không phải Roger trên thuyền tóc đỏ, mà là ta dâu đen tích. Ngươi chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi là sai, không có dã tâm hải tặc tính là gì hải tặc. Nghe được sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn lại thu liễm tâm tình, thay đổi nụ cười quay người hỏi nói, Bullet nơi đó tình huống thế nào? Redfield mặt mỉm cười, không nên gấp gáp, khổng lồ như vậy chiến hạm muốn khống chế trong tay cũng không dễ dàng. Thông cảm một chút, ta lo nghĩ nội tâm mà. Dâu đen cười nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến. Những người kia nhìn thấy Minh Vương sau có thú phản ứng. Redfield ánh mắt tìm đến phía nơi xa. À, phía trước không thì có người xem sao? Theo hắn ánh mắt nhìn, dâu đen quả nhiên phát hiện một chi hải tặc đại thuyền đoàn tại không viễn hải vực đi thuyền. Có thể đi vào vùng biển này biên giới. Tại hải tặc bên trong cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Dâu đen rụt rè gật gật đầu, liền để bọn hắn trở thành thủ hạ ta tốt. Dâu đen từ trước đến nay là hành động quả quyết người. Làm ra quyết định về sau, không có quá nhiều do dự liền để Bullet đem Minh Vương chạy nhanh hướng về phía trước hải vực. Giác hải tặc đoàn, mau nhìn phía trước, giống như có cái gì từ cuối cùng chi hải đi ra. Là trùng kích Raptail thất bại hải tặc sao? Có thể còn sống trở về cũng rất lợi hại. Có thể từ này phiến hải vực trở về, đã nói lên trong tay bọn họ có chúng ta muốn tình báo. Giác hải tặc đoàn A đi lên. Giác hải tặc đoàn đánh ra GG. KK, chỉ là 2 phút đồng hồ thời gian. Giác hải tặc đoàn toàn viên cũng đã xuất hiện tại chiến hạm khổng lồ bên trên. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Không nói này chấn nhiếp lực cực kỳ kinh người Minh Vương. Ánh sáng là xuất hiện ở bọn họ trước mắt này 4-3 cái khuôn mặt, liền để bọn hắn vị kia treo giải thưởng 7 ức 20 triệu Berry thuyền trưởng trực tiếp từ bỏ chống lại. Nếu như đối phương chỉ có một người, hắn khả năng sẽ còn muốn đụng một cái. Có thể 4 người này liên hợp đến cùng một chỗ, cái kia còn đánh cái rắm a. Khi dâu đen đứng tại trước mặt bọn hắn lúc, một đám hải tặc đều là căng cứng thân thể. Bọn họ đương nhiên biết cái này tên béo da đen là ai. Bất quá, bọn họ cũng không phải là tại e ngại đối phương hung ác tàn bạo, mà chính là hoảng sợ tại dâu đen này ưa thích mời chào thủ hạ mà chuyên khắc thủ hạ danh tiếng. Trên đại dương bao la thậm chí có nghe đồn, dâu đen sở dĩ như vậy ưa thích mời chào thủ hạ, rất có thể cũng là bởi vì hắn có đem vận rủi chuyển di cho bộ hạ năng lực. Tại mọi người trong lòng run sợ trong suy nghĩ, dâu đen một mặt không tình nguyện nói. Tuy nhiên các ngươi chỉ là một số phế vật. Bất quá, ta hiện dưới tay vừa vặn thiếu người, liền để cho các ngươi tạm thời lên thuyền tốt. Khác như thế miễn cưỡng chính mình a. Một đám hải tặc ở trong lòng la hét, nhưng vẫn là không có ai sẽ thật ngu đến mức nói ra. Không có việc gì, hẳn là đợi chút nữa những hải tặc đó chết xong mới có thể đến phiên ta. Giác an ủi chính mình, cưỡng ép chuyển di chú ý lực hỏi nói. Thuyền trưởng, chúng ta dưới chân chiếc thuyền này là cái gì a? Gặp rốt cục có người hỏi ra, dâu đen hài lòng gật gật đầu. Những thứ ngu xuẩn kia, hỏi cũng không hỏi hắn còn thế nào trang bê. Đây là cổ đại binh khí Minh Vương. Trong truyền thuyết có được hủy diệt thế giới năng lực thần chi binh khí. Đồng thời, cũng là Raptel đại bí bảo bối. Nghe được cổ đại binh khí lúc, một đám hải tặc vẫn chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu. Có thể đang nghe Raptel đại bí bảo bối về sau, cả đám đều kìm nén không được tâm tình bạo động. Cái gì? Đây chính là One Piece sao? Chờ một chút, Raptel, đó không phải là nói thuyền trưởng đã trở thành hải tặc vương sao? Dâu đen cao giơ hai tay cười to nói, không có sai, các ngươi thuyền trưởng cũng là hải tặc vương. Tặc ha ha ha, nghe đến đó, một đám hải tặc đều là vô cùng kích động. Liền liền này hỏng bét nghe đồn, cũng bị bọn họ ném đến sau đầu. Cũng không thể liền hải tặc vương thuyền viên đều vừa chết một mảng lớn a. Nhìn thấy những này hải tặc từ kháng cự đến gieo hò biểu hiện, dâu đen âm thầm gật đầu. Hải tặc vương tên tuổi quả nhiên là quá dùng tốt. Hưởng thụ xong mọi người gieo hò về sau, dâu đen mới đâu vào đấy hỏi nói. Nói một chút, tại chúng ta biến mất trong khoảng thời gian này, mảnh này đại hải, có cái gì đại sự kiện phát sinh? Muốn nói đại sự kiện lời nói, đương nhiên là hải quân nguyên soái Longinus bị chính phủ thế giới giam giữ đến Impel Down. Sau đó lại, ngươi nói cái gì? Bốn đạo kinh ngạc thanh âm đồng thời truyền ra. Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bốn người phản ứng. Hắn tại biết tin tức này lúc chấn kinh so bốn người bọn họ còn mãnh liệt hơn. Các ngươi không có nghe lầm. Cũng là hải quân nguyên soái Longinus bị chính phủ thế giới giam giữ đến Impel Down bên trong. Lão sư hắn, Quina trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Nàng đối Longinus lòng tin đã cơ hồ có thể nói là mù quáng theo. Không cần lo lắng, chính phủ thế giới đám cặn bã kia không có khả năng uy hiếp được lão sư. Ta muốn làm liền là dựa theo lộ tuyến định trước đi xuống. Dâu đen đầu tiên là sững sờ, sau đó không dám tin cuồng hỉ nói, tặc ha ha ha, liền chính phủ thế giới này đám ngu xuẩn cũng đang giúp ta à. Không có Longinus, ta muốn thống trị cái thế giới này căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Hải tặc vương sao? Không, lão tử nhưng là muốn trở thành thế giới chi vương nam nhân. Hạng gì trấn hám nhân tâm khí phách? Một đám hải tặc bị dâu đen bên cạnh dò dỉ ra đến bá khí cho rung động. Nhao nhao cuồng nhiệt hô to nói, thế giới chi vương, thế giới chi vương. Ngay tại dâu đen không ai bì nổi cười to thời điểm, Giác ngượng ngùng nói, bất quá, hắn hiện tại đã được thả ra. Dâu đen tiếng cười trì trệ, thân thể cứng ngắc, âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Giác, sau đó mới ra vẻ đại khí nói, tên kia dù sao cũng là bị ta nhận nhưng đối thủ thật bị chính phủ thế giới cho xử lý, ta mặt mũi để vào đâu? Nói đi, hắn là thế nào lại được thả ra? Giác cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại khái tình huống chính là, hắn bị giam giữ tin tức truyền tới không đến 3 giờ. Toàn thế giới liền có vượt qua một nửa lực lượng tuyên bố khu trục chính phủ thế giới. Đón về Longinus, dâu đen kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Trừng tròng mắt hỏi nói, tên kia đến là làm sao làm được? Giác thử thăm dò nói không chừng là hắn nhân cách mị lực quá lớn. Quina bản năng nắm chặt thủ trưởng, cảm xúc bành trướng nghĩ đến, không hổ là lão sư. Lão sư hắn nhất định là định dùng chính mình hy sinh đến kích thích toàn thế giới phản kháng. Cũng chỉ có lão sư mới có thể để cho cái này tê dại mộc thế giới một lần nữa tỉnh lại nhiệt huyết. Hắc, dạng này cũng tốt, dâu đen ra vẻ trấn định nói, trở thành hải quân vương tha, mới có tư cách tiếp tục làm ta cái này hải tặc vương đối thủ. Nếu không, quá mức nhàm chán thế giới cũng làm cho người không làm sao có hứng nổi a. Thật không hổ là thuyền trưởng. Không, thật không hổ là hải tặc vương. Giác nhỏ nhỏ đập cái mông ngựa. Cũng khó trách Longinus cũng sẽ ở trên báo chí chủ động mời thuyền trưởng đi tham gia thế giới hội. Nghĩ, thế giới hội nghị, dầu đen nghi hoặc hỏi. Không chỉ là mời thuyền trưởng ngươi, còn có quân cách mạng, tân hải quân, cùng những chính là đó chính là nổi danh đại hải tặc. Vì đối phó chính phủ thế giới liên hợp hội nghị. Không, phải nói là chia cắt cái thế giới này chia của hội nghị mới đúng. Chia cắt thế giới, Giác cả kinh kêu lên, chính phủ thế giới tuyệt đối còn có ẩn tàng lực lượng. Nhưng không thể lại là chúng ta những người này đối thủ. Dâu đen tự tin nói, một khi đánh bại chính phủ thế giới, cũng là một lần nữa chia bánh kem thời điểm. Loại chuyện này, ta sao có thể bỏ lỡ? Không có ta dâu đen, tính là gì thế giới hội nghị? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.